Tu La Vũ Thần, chương 2649, huyết mạch thủ hộ trận 1. Gocchuyenaudio.com. Gặp tình hình này, lão viên hầu thần sắc đại biến. Hắn lập tức đem Sở Phong bế lên, sau đó thối lui đến Sở Hiên Viên sau lưng, đồng thời làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú tà thần kiếm, trong mắt tràn ngập nồng nặc bất an. Thế nhưng là so với lão viên hầu nơm nớp lo sợ, Sở Hiên Viên lại là sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, chớ hoảng sợ, thụ ta trận pháp có hạn, coi như ngày sau Phong Nhi tái sử dụng nó cũng vô pháp chiếm cứ Phong Nhi nhục thân, lúc này nó cũng không bằng lúc trước, tự nhiên càng là không làm gì được chúng ta. Nghe được Sở Hiên Viên lời nói về sau, lão viên hầu bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia khẩn trương thần thái cũng là tùy theo thư giãn xuống tới. Dù sao, hắn là như vậy rõ ràng. Lúc trước Sở Hiên Viên sử dụng phong ấn thủ đoạn, mặc dù nhìn như bình thường, có thể lực lượng kia lại là không như bình thường. Đó là một loại truyền lại từ thời kỳ viễn cổ phong ấn chi pháp. Lực lượng vượt quá tưởng tượng, năm đó Sở Hiên Viên liền từng dựa vào cái kia phong ấn trận pháp. Phong ấn một cái phi thường hung tàn viễn cổ sinh vật. Mà tà thần kiếm tuy mạnh, mà dù sao nó đã bị phong ấn ở kiếm kia thể bên trong. Cho nên Sở Hiên Viên ở trên cơ sở này, sử dụng cái này phong ấn trận pháp, đến hạn chế cái này lực lượng tà thần kiếm, tuyệt đối là dư xài. Kỳ thật, ngươi chính là rất quan tâm Sở Phong nha. Sử dụng cái này phong ấn trận pháp, nhưng là muốn hao phí tuổi thọ của ngươi. Lão viên hầu cười híp mắt nói với Sở Hiên Viên, chính là bởi vì hiểu rõ cái kia phong ấn trận pháp. Cho nên hắn mới rõ ràng, cái kia phong ấn trận pháp không chỉ có khó mà khống chế. Coi như thành công sử dụng, thế nhưng là trả mọi người cũng là cực lớn. Đó là một loại, dùng tự thân sinh mệnh đến thúc giục phong ấn trận pháp. Đừng nhìn Sở Hiên Viên, chỉ là thúc giục nửa canh giờ. Thế nhưng là cái này nửa canh giờ, đại khái muốn hao tổn Sở Hiên Viên 1000 năm tuổi thọ. Việc quan hệ Phong Nhi an nguy, ta không muốn ra hiện sai lầm, mà chỉ cần không ra sai lầm, cái này phong ấn trận pháp, trong vòng 100 năm cái này tà thần kiếm, đều không thể lại thôn phệ Phong Nhi nhục thân. Sở Hiên Viên nói ra, 100 năm về sau đâu, ngươi còn phải lại độ xuất hiện. Lần thứ hai đem cái này tà thần kiếm phong ấn, lão viên hầu hỏi, 100 năm về sau, Phong Nhi tự nhiên có thể bản thân ứng đối. Sở Hiên Viên nói ra, có lòng tin như vậy, lão viên hầu cười hỏi, đối với Phong Nhi, ta có, Sở Hiên Viên nói ra, lão viên hầu vừa cười một tiếng, lần này cười không thể phủ nhận, nhìn ra, nó kỳ thật cũng rất xem trọng Sở Phong tương lai. Sau đó, lão viên hầu vừa nhìn về phía tà thần kiếm, phát hiện tà thần kiếm còn tại rung động, chỉ là giờ phút này đã không bằng lúc trước mãnh liệt như vậy. Không sai, tà thần kiếm lực lượng rung động đang ở yếu bớt, nó nếu không thể thoát khốn, nhưng lại như thế dãy giụa, đây không phải không công hao phí lực lượng của mình sao? Lão viên hầu hỏi, nó rất rõ ràng, chưa nói quyền kia thân liền phong ấn tà thần kiếm kiếm thể. Trước mắt Sở Hiên Viên phong ấn trận pháp cũng đã có hiệu lực. Không có môi giới, cung kỳ phóng thích lực lượng, tà thần kiếm làm như vậy không có một chút tác dụng nào. Thậm chí, nó cũng không kiên trì được bao lâu. Nó là có chuyện muốn nói với ta. Sở Hiên Viên nói ra, lời gì, lão viên hầu hỏi, lời nhàm chán, Sở Hiên Viên nói xong lời này, vừa nhìn về phía lão viên hầu, cười nói. Xem ra, người nghĩ nghe, dù sao lại không thể làm sao tại chúng ta, nghe một chút lại có làm sao? Lão viên hầu cười nói, vậy hãy nghe nghe xem đi. Sở Hiên Viên bàn tay, cách hư không, đối tà thần kiếm nhẹ nhàng một vòng, nhất trọng nhàn nhạt quang hoa, liền từ tà thần kiếm lấp lóe ra. Sau một khắc, tà thần kiếm liền phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Ngươi có thể vây khốn bản tà thần nhất thời. Nhưng khốn không được bản tà thần một đời, ngươi nếu biết được, lực lượng bản tà thần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, liền hẳn phải biết, đợi bản tà thần thoát khốn thời điểm, ngươi chỗ phải gánh vác hậu quả. Tà thần kiếm thanh âm, đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, đứng ở bên trên đại địa, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đại địa kịch liệt run run. Chuyện được copy tại truyện CV.com, thậm chí, cái thanh âm này, tản ra cực kỳ khủng bố sát ý, đó là một loại chỉ cần là người nghe được, đều sẽ xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy sợ thanh âm. Chớ nói những người khác nghe được cái này thanh âm lại là như thế nào. Ngay cả lão viên hầu, giờ phút này ánh mắt của nó cũng là có biến hóa. Ánh mắt của nó sở dĩ biến hóa, là bởi vì nội tâm của nó, đã không giải thích được sinh ra một loại sợ hãi. Nó rất hoảng, bởi vì nó biết rất rõ ràng, cái này tà thần kiếm không biết uy hiếp được hắn, thế nhưng là nội tâm của hắn vẫn là vô cùng sợ hãi. Nó không rõ vì sao biết dạng này, bởi vì loại này sợ hãi khó mà che giấu, cũng khó có thể áp chế, để nó không biết làm sao. Thế nhưng là, Sở Hiên Viên lại là sắc mặt không thay đổi. Hắn đối mặt tà thần kiếm, vẫn là không hề sợ hãi. Ta thừa nhận, bây giờ ta, đích thật là không bằng ngươi. Nhưng ta không có nói qua, ngày sau ta, còn không bằng ngươi. Như một ngày kia, ngươi có thể từ nơi này kiếm thể thoát khốn, có thể tới tìm ta. Lúc kia, ta sẽ nhường ngươi từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Sở Hiên Viên nhìn lấy tà thần kiếm nói ra, ngươi cuồng vọng. Tà thần kiếm lần thứ hai phát ra gào thét, so với trước kia càng tức giận, càng kinh khủng, mà Sở Hiên Viên khóe miệng, thì là nhấc lên mỉm cười thản nhiên. Ta đích xác cuồng vọng, nhưng ta, cũng có được cuồng vọng vốn liếng. Nói xong, Sở Hiên Viên cách hư không, đối cái kia tà thần kiếm nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe keng một tiếng, tà thần kiếm liền không có thanh âm, ngay cả cái kia rung động, cũng là ngừng lại. Tà thần kiếm mặc dù yên tĩnh trở lại, thế nhưng là Sở Hiên Viên, lại độ đi tới Sở Phong bên cạnh. Hắn từ trong túi càn khôn, lấy ra một vật, cái kia dường như một khối ngọc bội, có thể lại rõ ràng không phải tầm thường ngọc bội. Sở Hiên Viên đem ngọc bội kia mở ra, trong đó vậy mà có khắc càn khôn. Ngọc bội nội hạch chỗ, có một đạo quang mang thể, quang mang này thể đại khái chỉ có to bằng móng tay, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái này đích xác là ánh sáng nhạt, rất yếu, bởi vì giờ khắc này là đêm khuya, hơi mãnh liệt quang mang của điểm, đều sẽ để người chú ý, có thể giờ phút này. Ngọc bội kia nội hạch quang mang của chỗ thể, nếu không xem xét tỉ mỉ, căn bản là không chú ý tới nó. Nhưng là, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ làm cho người kinh hãi. Quang mang kia thể nội, tràn ngập 9 loại màu sắc lôi đình phun trào, phảng phất hội tụ mà thành một phương thế giới. Nhưng vào lúc này, cái kia lôi đình quang mang thể, từ trong ngọc bội phiêu tán mà ra, rơi xuống Sở Hiên Viên đầu ngón tay phía trên. Bỗng nhiên, Sở Hiên Viên chỉ hướng Sở Phong, cái kia lôi đình quang mang thể, liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt tiến vào thân thể của Sở Phong, coi như sau đó một khắc, tại Sở Phong thể nội, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn lôi đình, lấy Sở Phong làm trung tâm, lấy hình tròn hình thái, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đến. Cỗ lực lượng kia một khi xuất hiện, phía trên vùng bình nguyên này mênh mông bãi cỏ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hoang tàn, ngay cả đại địa, cũng là xuất hiện vô số đạo thâm thúy vết rách, ngay cả hư không đều bị đánh nát bấy, mà quang mang chỗ khuếch tán đến địa phương, càng là tất cả hoàn toàn không có. Đại địa phía trên, đã xuất hiện một đạo thâm thúy hố to, nếu là những thứ này lôi đình tiếp tục khuếch tán xuống dưới, sợ là cái này toàn bộ bách luyện phàm giới, cũng là muốn bị hủy diệt, đây mới là chân chính, lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể những lôi đình đó còn không tới kịp khuếch tán. Chỉ thấy Sở Hiên Viên bàn tay nhô ra, đối cái kia lôi đình, khẽ quát một tiếng, sau đó, cái kia đang ở khuếch tán lôi đình, liền chớp mắt đình chỉ, đồng thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng về lùi bước. Rất nhanh, triệt để về tới Sở Phong thể nội, Chuyện đăng nhanh nhất tại truyệncv.com. Nếu không phải Sở Phong dưới người hình tròn hố to vẫn còn. Tầm mắt bên trong thảo nguyên đã không có. Đầy đất vết rách còn tại phát ra sụp đổ tiếng vang. Khả năng, không ai sẽ tin tưởng. Tại mới vừa trong nháy mắt, có một mảnh cường đại lôi đình xuất hiện. Suýt nữa, hủy cái thế giới này. Nguyên lai, người phí hết tâm tư. Bố trí tòa này huyết mạch thủ hộ trận, là vì bảo hộ Sở Phong. Lão viên hầu vừa cười vừa nói. Chúng ta muốn rời đi mảnh tinh vực này. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Ta đích xác có chút không yên lòng. Sở Hiên Viên nói ra. Liền xem như ngươi tòa này huyết mạch thủ hộ trận, cũng chỉ có thể cứu hắn một lần. Nhưng hắn đem phải trải qua hung hiểm. Tuyệt không có khả năng chỉ có một lần. Lão viên hầu nói ra. Nghe được lời này, Sở Hiên Viên nhìn về phía Sở Phong. Cái kia bình tĩnh trong đôi mắt. Lần thứ một hiện ra một tia động dung. Nhưng là rất nhanh, Sở Hiên Viên trong mắt động dung liền từ từ tiêu tán. Thay vào đó là một vẻ kiên định. Hắn con đường của mình, chỉ có thể chính hắn đi. Sở Hiên Viên nói ra, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.